Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 11:11, Triệu Mộc Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mộc Tuyết là bảo mẫu của gia đình Trần gia được hơn một năm. Cô chuyên đưa đón Hiên Hiên đi học và đưa cậu về vui chơi vào thứ bảy, chủ nhật. Sau khi nhận được thông báo từ trợ lý Trần Ngôn rằng cô chỉ cần đến cùng Hiên Hiên vào thứ bảy và chủ nhật, cô không khỏi lo lắng liệu mình có bị sa thải hay không. Vì cô khó tìm được công việc có mức lương và phúc lợi tốt hơn nên nhiều người sẽ thắc mắc tại sao cô, một người mới tốt nghiệp cử nhân, lại trở thành bảo mẫu ở độ tuổi trẻ như vậy. Không phải vì Trần gia cho cô quá nhiều, cô chỉ phải chơi và học cùng con. Đồng lương nhận được hoàn toàn nằm ngoài tầm với của những sinh viên tốt nghiệp cùng lớp với cô. Triệu Mộc Tuyết nhận được tin liền lo lắng đến nhà Trần gia, muốn thăm dò, chắc chắn là có động cơ thầm kín nào đó. Ông Trần, Triệu Mộc Tuyết gõ cửa thư phòng và gọi, mời vào, một giọng nói trầm và từ tính vang lên. Lúc này, Trần Ngôn đang đọc sách, đeo kính gọng vàng, trông lịch lãm, dễ gần, toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Đối với một cô bé như Triệu Mộc Tuyết mới tốt nghiệp được 2 năm, có một sức hút chết người. Anh Trần, nhìn người đàn ông dưới ánh đèn, Triệu Mộc Tuyết không khỏi nghẹt thở, tim đập thình thịch như nai con. Trần Ngôn đặt cuốn sách của mình xuống, nghi ngờ nhìn Triệu Mộc Tuyết và nói, cô Triệu có chuyện gì vậy? Tôi nhớ tôi đã nhờ trợ lý thông báo với cô rằng chỉ cần đến nhà vào thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay tình cờ là thứ hai. Ngày đầu tiên Bạch Kiều Kiều đưa Hiên Hiên đến trường. 4 giờ chiều cô mới có thể đón Hiên Hiên. Chỉ mới hơn 3 giờ chiều, Bạch Kiều Kiều đã ra ngoài đăng ký lớp yoga. Sẵn tiện Bạch Kiều Kiều đón Hiên Hiên sau giờ học. Có lẽ là do lúc này khí chất của Trần Ngôn dễ chịu hơn bình thường rất nhiều, đầu óc của Triệu Mộc Tuyết cũng hoạt động tích cực. Cô lấy hết can đảm nói, thưa ngài, có phải là do gần đây tôi làm việc không tốt không? Nếu có gì sai sót, ngài có thể cho tôi ý kiến, tôi có thể thay đổi. Triệu Mộc Tuyết không biết cụ thể nhà họ Trần làm gì. Cô chỉ biết họ rất rất giàu có, đặc biệt là nam chủ nhà rất đẹp trai. Trần Ngôn 30 tuổi hoàn toàn khác với những chàng trai non nớt trên khuôn viên trường. Hơn nữa, sau hơn một năm quan sát, Triệu Mộc Tuyết phát hiện vợ chồng anh dường như không có điểm giao nhau nào cả. Thậm chí họ còn ngủ riêng phòng. Trong hoàn cảnh như vậy, Triệu Mộc Tuyết vốn cho rằng mình xinh đẹp và tài năng nên tâm tư đã xuất hiện. Cô ấy có thể có mối quan hệ tốt với Hiên Hiên và sau đó gây ấn tượng với anh ấy từng chút một. Một người như ông Trần đi theo chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Anh nhìn cô gái trẻ đang đứng cách đó không xa. Cô ấy trông trẻ trung và xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa được buộc cao. Sau khi đối phương nói xong, cô ấy hơi cúi đầu xuống, để lộ chiếc cổ thon dài, vẻ mặt có chút ủy khuất. Cô Triệu, anh chỉnh lại kính, vẻ mặt thờ ơ, nói với giọng điệu như công việc. Tôi đã tự mình cân nhắc việc sắp xếp công việc, mức lương vẫn không thay đổi. Xin cô yên tâm, cô có thể hỏi trợ lý Chu nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Anh ấy sẽ giải thích cho cô. Ông Trần, nguyên nhân chính là tôi sợ Hiên Hiên luôn là tôi đón. Nếu tôi không ở đây, thằng bé sẽ không quen. Triệu Mộc Tuyết với vẻ mặt lo lắng nói, biết rằng anh quan tâm đờ ến đứa con trai này nhất. Đa phần chỉ cần kéo Hiên Hiên ra, Trần Ngôn sẽ không quá khó xử, có thể thỏa mãn một phần nhu cầu của cô. Cô nghĩ lần này sẽ ổn thôi. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Ngôn, và thấy rằng anh đang xoa cằm bằng một tay, và tay kia gõ lên bàn, phát ra âm thanh, như thể anh đang suy nghĩ về những gì cô nói. Triệu Mộc Tuyết vui mừng khôn xiết, biết rằng vấn đề này thực sự bàn. Trần Ngôn, cô Triệu cũng có lý, nhưng bây giờ vợ tôi đang đón Hiên Hiên, đến giờ tôi vẫn chưa thấy Hiên Hiên có vấn đề gì cả. Bà Trần, trong đầu cô hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Triệu Mộc Tuyết chỉ nhớ rằng vị tiểu thư này có ý thức tồn tại rất thấp. Căn bản không quan tâm đờ ến con mình. Cô căn bản không có bất kỳ tiếp xúc nào với bà Trần này. Khi mới quen với Hiên Hiên, cô Cô cảm thấy thương hại cậu và thầm mắng mẹ ruột trong lòng. Nói rằng bà còn tệ hơn cả mẹ kế. Bằng không, nếu mối quan hệ giữa Bạch Kiều Kiều và Trần Ngôn tốt hơn, Triệu Mộc Tiết sẽ không dám có bất kỳ suy nghĩ nào. Tại sao bà Trần lại đột nhiên bắt đầu thân mật với Hiên Hiên? Ông Trần, hay vẫn cứ để tôi làm đi. Dù sao bà Trần và Hiên Hiên cũng không hòa hợp lắm. Khó tránh khỏi kinh nghiệm không nhiều. Tôi sẽ ở đây để lo liệu giúp của cô ấy. Triệu Mộc Tiết không cam lòng muốn tranh thủ một chút. Trong khi bí mật muốn bôi đen Bạch Kiều Kiều trước mặt Trần Ngôn để bày tỏ mẹ ruột của Bạch Kiều Kiều vô trách nhiệm như thế nào. Cô cũng muốn chứng tỏ mình và Hiên Hiên thân thiết đến mức nào. Triệu Mộc Tiết sợ Hiên Hiên sẽ đi theo mẹ ruột của mình. Khi đó cơ hội tiếp xúc với Trần Ngôn sẽ ít hơn. Và công việc của cô có thể bị mất bất cứ lúc nào. Hả? Trần Ngôn nhướng mi. Không khí trong thư phòng lập tức trở nên căng thẳng. Tôi nghĩ là tốt. Một đứa trẻ muốn ở bên mẹ không phải là điều bình thường sao? Triệu Mộc Tiết bị khí chất của Trần Ngôn làm choáng ngợp đến mức không dám nói gì. Cô ta dũng cảm đáp. Ừ, trẻ con chỉ thích bám lấy mẹ thôi. Có gì chuyện gì nữa không? Không, không còn nữa. Trở về, thứ bảy và chủ nhật hãy quay lại. Nếu có việc gì cần đến trợ lý Chu thì đừng tùy tiện đến đây. Nếu không phải nghĩ Hiên Hiên thích chơi đùa với cô, Trần Ngôn muốn trực tiếp sa thải cô ta. Tôi biết, ông Trần, giờ đây mọi ảo tưởng nho nhỏ trong lòng Triệu Mộc Tiết đều đã biến mất. Cô sợ bản thân thậm chí sẽ không có việc làm. Ra ngoài, Trần Ngôn lạnh lùng nhìn cô. Triệu Mộc Tiết nhanh chóng rời đi và đóng cửa lại. Triệu Mộc Tiết hít một hơi và lau mồ hôi lạnh trên trán sau khi rời khỏi Trần gia. Cô quá tự không biết mình. Dựa vào tài phú địa vị của Trần tiên sinh muốn loại phụ nữ như thế nào chẳng được. Có lẽ là do thái độ của Hiên Xuân nên thái độ của ông Trần cũng tốt hơn rất nhiều. Cô buông xuôi, suy nghĩ về những thứ lẽ ra không nên có và gần như mất việc. Triệu Mộc Tiết sinh ra trong một gia đình bình thường. Là con một trong gia đình nên cũng được cha mẹ sủng ái. Sau này cô được nhận vào một trường đại học ở Đế Đô. Trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Đáng tiếc là việc học của Triệu Mộc Tiết không đặc biệt xuất sắc. Những người khác đã tìm được công việc sau đại học. Cô đã học đại học được 4 năm và không biết sau khi tốt nghiệp mình sẽ tìm được công việc gì. Trình độ học vấn không bằng các trường trọng điểm. Trình độ chuyên môn là sinh viên mới ra trường. Tham vọng cao mà thị lực kém. Cảm thấy đồng lương đi làm ít ỏi. Không biết trên mạng đọc được ở đâu. Bảo mẫu của những gia đình giàu có đều yêu cầu trình độ học vấn cao. Lương không thấp. Triệu Mộc Tiết chợt nghĩ ra. Thật sự cô tìm được một công việc tốt như vậy. Chỉ cần làm bạn cùng con của họ hàng ngày là có thể nhận được mức lương khá tốt. Hơn nữa Hiên Hiên cũng là một đứa trẻ rất ngoan. Không nghịch ngợm hay phiền phức. Cô chụp ảnh tại nhà họ Trần hàng ngày. Đi chiếc xe hơi sang trọng của Hiên Hiên. Chụp ảnh và khoe với bạn bè. Nhiều người cho rằng cô đã tìm được bạn trai phí nhị đại. Triệu Mộc Tiết đột nhiên suy nghĩ. Cảm thấy mình cũng rất giỏi. Trần Ngôn chọn Triệu Mộc Tiết hoàn toàn vì Hiên Hiên rất thích cô. Cách chương.